Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, đã muốn cùng đi Kim Lăng. Tự nhiên muốn về trước khách điếm lấy hành lý, Nghiên Tâm tính cách thực hiền hòa. Hoàn toàn không có cái loại này trong truyền thuyết cao thủ cổ quái tính tình cùng đam mê. Lâm Phi Lộc nói muốn về trước khách điếm, nàng liền đi theo cùng nhau. Lâm Phi Lộc nói đến thời điểm cùng nhau ngồi xe ngựa. Nàng cũng nói không thành vấn đề, dù sao thực dễ nói chuyện bộ dáng. Bất động võ thời điểm, chỉ là cái chân thành lại đơn thuần cô nương, Lâm Phi Lộc một đường đi tới. Đối Kim Lăng phát sinh đại sự cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Lúc này liền hỏi nói, Nghiên Tâm tỷ tỷ, Kim Lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mọi người đều muốn hướng chỗ đó đi? Nghiên Tâm giải thích nói, lần này giang hồ nhân sĩ tề tụ Kim Lăng, là vì Lục gia bảo quản kia bổn tức mặc kiếm phổ. Trước đó không lâu có tin tức truyền ra, Lục gia trưởng tử ở cùng người luận võ khi dùng ra tức mặc kiếm pháp. Lục gia xưa nay chỉ có bảo quản chi quyền, Lục gia trưởng tử tự tiện học trộm tức mặc kiếm pháp. Khiến cho võ lâm nhiều người tức giận, lần này tiến đến đó là kêu Lục gia cấp ra cách nói, Lâm Phi Lộc nghi hoặc nói. Kia bổn kiếm phổ không phải Lục gia sở hữu sao? Nghiên Tâm lắc đầu, không phải, đó là tức mặc đại hiệp độc môn kiếm pháp. Năm đó tức mặc đại hiệp bị người ám toán trốn đến Kim Lăng. Bị Lục gia cứu, trước khi chết đem tức mặc kiếm pháp giao từ Lục gia bảo quản. Cũng lưu lại tương lai ai có thể diệt trừ Xích Tiêu 13 trại liền do ai truyền thừa tức mặc. Kiếm pháp di ngôn, trải qua Nghiên Tâm một phen giải thích. Lâm Phi Lộc mới rốt cuộc hiểu biết trong đó loanh quanh lòng vòng, tức mặc mô chính là năm đó trên. Giang hồ lừng lẫy nổi danh độc hành kiếm khách, nghĩa bạc phân thiên, đức cao vọng trọng, mà Xích Tiêu 13 trại còn lại là một đám chiếm núi làm vua thổ phỉ cường đạo. Năm đó tức mặc Ngô vì cứu người cùng 13 trại kết hạ thù hận. 13 trại người liền sấn hắn không ở khi chém giết hắn thê nhi, từ đây hai phương tiện không chết. Không ngừng, tức mặc Ngô trên đời khi, từng một người nhất kiếm phá một trại. Bị thương nặng 13 trại nguyên khí, chỉ tiếc 13 trại thế lực phi thường đại. Chuyên môn thu lưu trên giang hồ không chỗ để đi mọi người đòi đánh ác nhân. Chỉ dựa vào tức mặc Ngô một người, căn bản vô pháp đem này diệt trừ, cho nên đương hắn trọng thương không trị mất khi. Liền lưu lại di ngôn, ai có thể diệt trừ 13 trại. Ai chính là tức mặc kiếm pháp truyền thừa người, những năm gần đây. Giang hồ chính phái xác cùng 13 trại phát sinh quá vài lần giao phong. Nhưng 13 trại đều là một đám bỏ mạng đồ đệ. Đánh nhau lên mệnh đều không cần, mà danh môn chính phái nhiều có điều cố kỵ, nào dám thật sự theo chân bọn họ liều mạng, cho nên vẫn luôn không có thể đem chi hoàn toàn diệt trừ, này Lục gia thân phụ di mệnh. Vốn nên thích đáng bảo quản đại hiệp di vật. Ai ngờ Lục gia trưởng tử Lục Thiệu Nguyên lại học trộm tức mặc kiếm pháp. Kia đại gia khẳng định không là mơ siêu, cô chút là thật sự tiến đến thảo muốn nói pháp. Có chút còn lại là tưởng đục nước béo cò, đem tức mặc kiếm pháp chiếm cho riêng mình, cho nên Kim Lăng thành mới có thể hắc bạch tế tụ. Như thế náo nhiệt, Lâm Phi Lộc nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cảm thấy tuy rằng này giang hồ cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nhưng đồng dạng thực xuất sắc, nàng hỏi, Nghiên Tâm tỷ tỷ, vậy ngươi là đi làm gì? Vốn dĩ cho rằng giống nàng như vậy nữ hiệp tất nhiên là đi thảo công đạo. Kết quả Nghiên Tâm nói, lần này trẻ tuổi cao thủ đều tề tụ Kim Lăng, đúng là luận bàn luận võ hảo thời cơ, ta tự nhiên không thể bỏ qua, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, thật đúng là cái võ si a, trở lại khách điếm. Tiểu Bạch đã đem xe ngựa bị hảo, Quan Tinh Nhiên thế nhưng còn chưa đi, tự buổi sáng Lâm Phi Lộc rời. Đi, hắn liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, muốn đi cứu đi, lại cảm thấy bất quá phí công. Liền như vậy qua lại rối rắm thời điểm, thế nhưng nhìn đến Tước Âm đã trở lại, Quan Tinh Nhiên lúc ấy đều sợ ngây người. Vội vàng đón nhận đi, còn chưa nói lời nói. luôn luôn đối hắn ôn nhu thuận theo tước âm liền quăng hắn một cái đại đại xem thường, mặc kệ hắn. Nói cái gì, tước âm đều không để ý tới hắn. Trở lại phòng rửa mặt chải đầu một phen, lại là trực tiếp mang theo nha hoàn chuẩn bị rời đi, Quan Tinh Nhiên lại một đường cùng đi ra ngoài. Cuối cùng hỏi nàng, ngươi đã trở lại, kia hoàng cô nương đâu? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta hoàng cô nương ở đâu đi. Tước âm lúc này mới trở về hắn một câu, nàng nói. Liền ngươi, cũng xứng để hoàng cô nương tên. Cóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga, ăn phân đi ngươi. Quan Tinh Nhiên đều bị mắng ngốc bất quá một đêm thời gian. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Cho nên hắn mới vẫn luôn không đi. Tưởng chờ Lâm Phi Lộc trở về hỏi cái rõ ràng. Lúc này thấy người đã trở lại. Tức khắc kích động đón nhận đi. Hoàng cô nương, người nhưng tính đã trở lại. Quan mỗ thật sự là quá lo lắng ngươi. Lâm Phi Lộc ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền dựa miệng lo lắng à. Quan Tinh Nhiên có chút ngượng ngùng. Còn muốn nói cái gì? Lâm Phi Lộc trực tiếp ôm Nghiên Tâm cánh tay nói. Tỉ tỉ, hắn dây dưa ta. Nghiên Tâm mắt lạnh đảo qua. Quan Tinh Nhiên thấy rõ nàng trong tay kia đem khoan đao. Cùng với chuôi đao thượng điêu khắc Thiên Nhận Phái tiêu chí, Thiên Nhận Phái chỉ có một nữ đệ tử. Đó chính là trưởng môn đệ tử đích truyền. Hiện giờ giang hồ anh hùng bảng thượng xếp hạng đệ thập võ sĩ Nghiên Tâm siêu cần Tinh Nhiên sắc. Mặt biến đổi, ở Nghiên Tâm mặt vô biểu tình nhìn quét chung xám xịt đi rồi, chờ hắn đi rồi. Nghiên Tâm mới quay đầu nghiêm túc nói, người này bước chân phù phiếm, nội lực tan rã. Có thể thấy được chỉ là cái giàn hoa, tâm tư vô dụng ở chính đạo thượng, trên giang hồ loại người này chỗ nào cũng có, vạn không thể bị bọn họ che giấu, nàng cũng bất quá là cái 17 tuổi thiếu nữ. Thuyết giáo lên nhưng thật ra giống mô giống dạng, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm. Ôm nàng cánh tay đem đầu cọ nàng đầu vai, biết rồi, Nghiên Tâm không có mới vừa rồi lão thành. Có điểm ngượng ngùng mà cười cười, nàng còn không có cùng người như vậy thân cận quá. Thiếu nữ cọ nàng làm nũng bộ dáng, rất giống Tần Sơn thượng kia chỉ lông xù xù tiểu hồ ly, ngẩng đầu khi. Vừa lúc đối thượng bên cạnh Lâm Đình tầm mắt, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là đang xem tiểu ngũ làm nũng. Cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, đột ngột cùng Nghiên Tâm ánh mắt đối thượng, liền gật đầu cười, mắt nếu xuân thủy. Toàn là phong hoa, Nghiên Tâm không chỉ có chưa thấy qua Lâm Phi Lộc như vậy nguyễn manh muội từ. Càng chưa thấy qua Lâm Đình như vậy ôn nhu xâm đến trong xương cốt thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn bị hắn cười đến bên tai có điểm hồng. Chạy nhanh rời đi tầm mắt Nghiên Tâm phía trước đều là một người một đao một con ngựa đi giang hồ. Hiện tại Lâm Phi Lộc làm cái xe ngựa, nàng liền đem ngựa giao cho Tiểu Hắc. Đi theo Lâm Phi Lộc cùng nhau ngồi xe ngựa, hai người ngồi ở bên trong xe ngựa đợi trong chốc lát. Lâm Đình mới trở về, trong tay các dẫn theo một chuỗi dùng dây thừng sâu lên tới da giấy giấy, Lâm Phi Lộc ngồi xe ngựa. Liền thích ăn đồ ăn vặt cắn hạt dưa, hắn mỗi lần đều sẽ trước tiên đi mua, hiện giờ nhiều một vị cô nương, liền nhiều mua một phần, lên xe lúc sau một bao đưa cho Lâm Phi Lộc. Một bao đưa cho Nghiên Tâm siêu Nghiên Tâm tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cho ta, Lâm Đình cười rộ lên. Ân, cho ngươi, Nghiên Tâm cô nương nhìn xem hay không thích. Nếu là không thích, lần sau ta lại đổi khác khẩu vị, Nghiên Tâm nhìn nhìn hắn. Lại cúi đầu đi cởi bỏ dây thừng, mấy bao da giấy giấy. Trang các kiểu điểm tâm, mứt, mứt hoa quả, hạt dưa. Đều là tiểu cô nương thích ăn, Nghiên Tâm không ăn qua này đó, trên núi đám kia mỗi ngày luyện đao. Đàn ông, nào biết cấp tiểu cô nương mua cái gì ăn ngon ăn vặt, nàng từ nhỏ đến lớn liền không ăn qua này đó. Hiện giờ hành tẩu giang hồ, trong lòng chỉ có đao pháp, càng không thể có thể lưu luyến phố phường, vẫn là lần đầu tiên có người đem mấy thứ này đưa đến. Trên tay nàng, Nghiên Tâm nhặt lên một khối mứt bỏ vào trong miệng. An tĩnh lại nghiêm túc mà ăn xong rồi, lại dựa gần nếm mặt khác, đem giấy dầu trong bao sở hữu ăn vặt đều nếm một lần. Mới có chút vui vẻ mà cùng Lâm Đình nói, Ta thích hắn mặt mày mềm mại, thanh âm cũng ôn nhuận, nhiên tâm cô nương thích liền hảo, ai, thanh âm thật là dễ nghe. So với chính mình những cái đó mỗi ngày thiên không lượng liền ở luyện võ trường thượng kêu ký hiệu. Các sư huynh dễ nghe nhiều. Không phải, Nhiên Tâm chạy nhanh cúi đầu, yên lặng ở trong lòng cấp chính mình các sư huynh nói lời xin lỗi, xe ngựa chạy mà không nhanh không? Chậm, vượt qua vàng bạc hà tới Kim Lăng khi, Thái Dương đã rơi xuống một nửa, còn chưa vào thành. Liền thấy bốn phía ngựa xe lui tới. Nối liền không dứt, đi vào bên trong thành, càng là ồn ào náo động phập phồng, náo nhiệt phi phàm. Siêu bọn họ tới tính muộn, trong thành khách điếm sớm đã đầy, tìm một vòng, trời sắp tối rồi còn không có tìm được đặt chân khách điếm. Tiểu nhị nhưng thật ra kiến nghị bọn họ đi ngoại ô rừng cây nhỏ qua đêm. Siêu Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không sao cả, nàng còn rất tưởng thể nghiệm một chút cổ đại cắm trại. Nhưng cố kỵ Lâm Đình thân mình, đành phải đi gõ vang lên huyện nha đại môn, vì thế một nén nhang lúc sau. Đoàn người trụ vào phủ nha biệt viện, phủ nha còn mang theo hắn lớn nhỏ lão bà lại đây bái kiến. Trước khi đi cố ý nói, Tề Vương Điện Hạ, Ngũ Công Chúa, Hạ Quan Thống Trị Kim Lăng thành ban đêm đặc biệt náo nhiệt. Hai vị điện hạ có rảnh có thể đi dạo một dạo. Thích cái gì chỉ lo chọn. Lâm Phi Lộc thích nhất dạo chợ đêm, vì thế dùng quá cơm chiều lúc sau, liền kéo Nghiên Tâm cùng Lâm Đình ra cửa, giang hồ ước định lên án công khai lục gia nhật tử chính. Là ngày mai, cho nên giờ phút này nên tới cơ bản đều tới, hóa phiến môn tự nhiên phải bắt được thương cơ. Hiện giờ Kim Lăng thành so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải náo nhiệt. Nhân nhiều là giang hồ nhân sĩ, tính tình đều đại. Động một chút chính là rút kiếm lộng đao. Một đường đi tới, Lâm Phi Lộc đã thấy vài khởi đánh nhau ẩu đả sự kiện, bất quá bọn họ quanh thân nhưng thật ra thanh. Tĩnh toàn lại có Nghiên Tâm ở, nàng kia thanh đao chính là nhất thấy được tiêu chí, giống nhau không? Có ai dám không có mắt mà hướng bên người nàng đâm. Siêu Lâm Phi Lộc một đường nhảy nhót mà chạy ở phía trước, nơi này sờ sờ bên kia nhìn một cái. Lâm Đình cùng Nghiên Tâm liền theo ở phía sau, bên đường giao hàng phập phồng. Có cái người bán rong đang ở thét to, mua kẹo bông gòn lạc, tổ truyền tay nghề, không ngọt không cần tiền. Lâm Đình đi phía trước đi rồi vài bước. Phát hiện Nghiên Tâm không có theo kịp, hắn quay người lại. Thấy Nghiên Tâm chính nhìn cắm ở trên cọc gỗ đại đóa kẹo bông gòn. Biểu tình có chút gần như nghiêm túc nghi hoặc. Lâm Đình đi qua đi. Hỏi nàng, Nghiên Tâm cô nương, làm sao vậy? Nghiên Tâm quay đầu lại nhìn nhìn hắn, nhấp môi dưới, mới giơ tay chỉ vào kẹo bông gòn, có chút khó hiểu hỏi, bông cũng có thể ăn sao? Lâm Đình một chút bật cười, Nghiên Tâm bên tai không khỏi có chút phiếm hồng. Nàng thấp giọng nói, ta không ăn qua, chê cười, nói chuyện khi, Lâm Đình đã đi hướng bán hàng rong, kia người bán rong nhiệt tình hỏi. Công tử, muốn một đóa kẹo bông gòn sao? Lâm Đình gật gật đầu, thanh toán tiền, người bán rong nói, ngài chính mình chọn, hắn lớn lên cao, lược giơ tay, liền tháo xuống cắm ở trên cùng kia đóa lớn nhất kẹo bông gòn. Sau đó xoay người đi trở về tới đưa cho Nghiên Tâm. Ôn thanh nói, kẹo bông gòn không phải bông làm, là đem đường mía hòa tan đánh ti, cuốn thành bông hình dạng. Người nếm thử xem. Siêu Nghiên Tâm nhìn hắn một cái, chậm rãi duỗi tay tiếp nhận tới, như vậy đại một đoàn. Tiến đến chóp mũi khi, đã nghe đến nồng đậm ngọt hương, lại nhẹ nhàng dán ở trên môi, liền lập tức hòa tan thành đường nước. Nghiên Tâm dùng đầu lưỡi liếm môi dưới. Ngọt ngào, Lâm Đình cười hỏi, ăn ngon sao? Nàng gật gật đầu, tuy rằng bên tai hồng hồng, nhưng thanh âm thập phần thành khẩn. Đa tạ, vì thế toàn bộ Kim Lăng thành giang hồ nhân sĩ. Liền nhìn anh hùng bảng thượng xếp hạng đệ thập võ sĩ Nghiên Tâm. Một tay cầm nàng kia đem gặp mạnh tác cường cũng không khiếp chiến khoan đao. Một tay nắm một đóa cùng nàng khí chất hoàn toàn không tương xứng hợp kẹo bông gòn. Một đường mặt vô biểu tình từ thành đông liếm tới rồi thành tây. Hết chương.